Thiên kiêu ngạo thế, chương 59, tuyệt thế báo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một cường giả cảnh giới linh hải. Nhìn thấy một nam tử đứng trên ngự kiếm như thần tiên, trong lòng Lâm Diệp vô cùng kinh ngạc lại đầy cảm kích. Nếu lúc nãy nam tử này không kịp thời cứu giúp thì có lẽ hắn và cô bé kia sớm đã bị giết rồi. Cùng lúc đó, cuối cùng Lâm Diệp cũng nhìn thấy. Hung thủ, là ai rồi, là một nam tử có tư thế mạnh mẽ và dũng mãnh khác thường, toàn thân cơ bắp phát sáng màu vàng nhạt và cứng như một tảng đá, đầy sức mạnh bùng nổ. Hắn ta có râu tóc như cây thương, ánh mắt như điện, tùy ý đứng ở đó, khí thế toàn thân như liên kết với trời, sừng sững và mạnh mẽ như núi cao. Nói là muộn nhưng thực sự thì quá nhanh, kể từ khi nam tử mặc ngọc bảo áo xanh xuất hiện cũng không thấy hắn ta hành động, kiếm tùng văn màu xanh biếc ở dưới chân phát ra tiếng vù vù trong trẻo phá vỡ không trung. Xoẹt, ánh sáng thanh kiếm như cầu vồng, từ trên không trung chém xuống. Giây phút đó, đôi mắt Lâm Diệp đau nhói, luồng kiếm khí quá mạnh như thiêu đốt bầu trời và quét sạch thiên hạ. Gần như cùng lúc nam tử dũng mãnh cũng hành động rồi, hắn ta gào thét và tung ra nắm đấm mang theo ánh vàng rực cháy. Trời đất rung chuyển, đám mây nổ tung, linh lực va chạm với sức mạnh lan tỏa quét qua khiến cho trời đất trở nên phai màu. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, cuộc đấu đầu giữa hai cường giả đỉnh cao có sức mạnh cảnh giới linh hải, chẳng phải là trò đùa trẻ con hay sao? Trước giờ trong vương quốc Tử Diệu luôn lưu truyền cách nói này, cường giả của cảnh giới linh hải một khi ra tay sẽ giống như có tai họa quét qua, chắc chắn sẽ trăm họ lầm than, gây ra tai họa không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ, mặc dù cuộc đối đầu này không diễn ra ở một thành phố đông dân cư, nhưng sức công phá mà nó gây ra đã khiến đất đá và cây cối đủ các mảnh vụn, mặt đất nứt như mạng nhện trong phạm vi trăm mét và một số thú dữ không kịp trốn chạy cũng chưa kịp hét lên thì đã tung tóe máu thịt chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng đáng sợ này đã khiến cho Lâm Diệp không dám nhìn lâu, toàn thân nhễ nhại, hắn che cô bé bên cạnh và đồng thời dùng hết sức mạnh để bảo vệ bản thân. Khoảng cách quá lớn rồi. Giờ Lâm Diệp chỉ tu luyện chân võ tam trọng cảnh, đối diện với cuộc đối đầu cấp bậc. Cảnh giới linh hải, đừng nói là trốn chạy, ngay cả ngăn cản cũng khó. Sống chết sớm đã không còn theo ý hắn được nữa. Giờ Lâm Diệp chỉ có thể cầu nguyện trận chiến mau chóng kết thúc. Ầm ầm, trận chiến quyết liệt, tiếng va chạm vang lên như sấm rền liên tục chấn động cả đồng ruộng, khiến màng nhĩ của Lâm Diệp nhói như kim châm, toàn thân máu chảy, linh hồn khuấy động không ngừng, khó chịu đến mức suýt nữa là ho ra máu. Hắn không dám nghĩ nhiều, dường như trong tiềm thức đang vận hành phương pháp tinh tuần của tiểu minh thần thuật, ý chí kiên định, quán tưởng bí mật của những ngôi sao chói sáng xoay quanh bầu trời. Trong phút chốc, linh hồn không còn sợ hãi nữa, ý thức cũng trở nên kỳ ảo, mọi cảm xúc tiêu cực cũng phai nhạt như thủy triều và không còn nữa. Phút chốc, Lâm Diệp bỗng nhận ra, tuy bản thân không nhìn thấy nhưng trong đầu hiện rõ cảnh tượng xung quanh. Dưới bầu trời, nam tử mặc ngọc bảo áo xanh phất phới, một cổ kiếm màu xanh lam hung hãn như điện, gầm thét như rồng, nổ tung bầu trời dày đặc kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với hắn ta là nam tử dũng mãnh nhếch nhác khác thường, thanh kiếm hằn lên vết sẹo trên làn da cứng như đá ấy và máu chảy ròng ròng, đặc biệt là hai nắm đấm đối đầu nhau khiến da thịt tan nát, thấp thoáng đầy xương trắng. Nhưng cho dù trên người hằn đầy vết sẹo thì nam tử dũng mãnh này cũng hoàn toàn không có cảm giác, khí thế của hắn ta vẫn uy nghiêm và vô cùng hung hãn. Tung kiếm thuật, bỗng nhiên, nam tử mặc ngọc bảo ánh xanh dường như không kiên nhẫn được nữa, hắn ta hú lên một tiếng dài, chỉ thấy kiếm khí của kiếm màu lam bỗng nhiên thay đổi. Xoẹt, như một tia chớp xuyên qua bóng tối. Nhát kiếm này nhanh đến kinh ngạc, trong ý nghĩ của Lâm Diệp thì hoàn toàn khó mà nắm bắt được dấu vết của thanh kiếm này. Ngay sau đó, nam tử dũng mãnh phát ra một tiếng hừ rên rỉ, một cánh tay bị chém đứt lìa, máu me đầy trời. Hoành kiếm thuật, nam tử mặc ngọc bảo ánh xanh thanh thế ngày càng mạnh như kiếm trung tiên trong truyền thuyết, một thanh kiếm có thể làm cho trời long đất lở. Rõ ràng hắn ta muốn nhân cơ hội này giết chết nam tử dũng mãnh kia. Quắc, vào thời khắc quan trọng, dưới vòm trời có một con chim hung dữ khổng lồ lao xuống, đôi cánh như dao cắt xuyên qua những đám mây. Toàn thân nó vàng rực rỡ như đổ vàng, đôi cánh dang rộng cũng phải hơn 10 trượng. Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, như tia chớp như ảo ảnh, nó giải cứu nam tử dũng mãnh kia trong nháy mắt. Sự cố đột ngột này đã khiến cho nam tử mặc ngọc bảo ánh xanh trở tay không kịp, hắn ta vừa định đuổi theo thì con chim hung giữ màu vàng kia biến mất phía chân trời xa. Đại bàng ánh vàng dị trùng tối đen, cách chương.